Đinh Dỉ bám khói yếm trạch. Chương 7, đừng khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Javier nhìn nheo mắt, khiến đôi mắt vốn đã nhỏ của hắn càng híp lại. Quầng thâm dưới mắt hắn rõ rệt. Cánh tay còn lộ ra vài vết kim tiêm. Rosa cố nén cảm giác ghê tởm, chống lại bàn tay của hắn. Cho đến khi Javier chậm rãi xử lý xong câu nói của cô vừa rồi. Hắn bật cười, rút tay về. Cô đang nói đến, vậy nên tôi đến đây để báo cho cô biết. Dimonio rất tức giận về chuyện xảy ra ở quán bar đêm đó. Mất một vụ làm ăn thì không sao, nhưng làm hắn mất mặt thì không được. Hắn đã ra lệnh cho Sebastiano đến Honduras đàm phán thương vụ lớn nhất của tập đoàn trước thềm năm mới. Nếu thành công, hắn sẽ được thăng chức. Còn nếu thất bại, tim Rosa như bị ai đó đâm mạnh. Cô run lên một chút, ngừng lại vài giây, cô lên tiếng. Thất bại thì sao? Khóe mắt Javier nhăn lại vì cười đầy hả hê. Thì sống không bằng chết. Rơi xuống địa ngục, ngón tay Rosa bỗng run lên. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Phải mất một lúc cô mới trấn tĩnh lại. Cô giữ giọng bình thản hỏi. Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Đó là việc của anh ta. Javier thích thú trêu đùa cô. Gật đầu tán đồng. Nhưng ngay sau đó lại đổi giọng. Dimonio biết đêm đó cô ở bên hắn. Vậy nên cô phải đi theo. Đừng có mơ mà trốn thoát. 10 năm mà Sebastiano mua lại cô chỉ là khả năng của hắn. Nhưng lệnh bắt cô đi theo là quyền lực của Dimonio. Vụ này, Sanma không có tư cách thương lượng. Đừng nói Sanma, ngay cả ông trời cũng không có cửa. Mắt Rosa mở lớn. Cả người như rơi vào hầm băng, mồ hôi túa ra, lần đầu tiên cô thực sự nhận thức được lựa chọn của mình rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Cô đã tự đẩy mình lên một sợi dây thép lơ lửng giữa không trung. Bên dưới là biển giao xếp từ vô số bộ xương trắng. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cô sẽ không còn cả nơi để chôn xác. Javier phủi tay đứng dậy, trước khi rời đi. Hắn cúi sát tai cô thì thầm, để xem mỹ nhân của chúng ta sẽ thể hiện thế nào. Rosa lạnh mặt đứng yên, không nhúc nhích, bên ngoài, mọi người đều tò mò về cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Nhưng ngoài Sanma ra, chẳng ai dám nhìn vào trong. Sanma thấy mọi chuyện có vẻ kết thúc liền vội vàng chạy vào. Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên. Tươi cười tiễn Javier ra ngoài. Sau đó, bà ta quay sang dặn dò Rosa. Cưng à, mau nghỉ ngơi đi. Có thể vài ngày nữa, vị khách đặc biệt của con sẽ lại ghé thăm đấy. Rosa trầm mặc, tâm trạng nặng nề, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến bọn họ. Cô lạnh lùng đóng sầm cửa lại, ngay cả bữa tối cũng không thèm ăn. Thẳng thừng ngã xuống góc thảm. Hàng mi dài khẽ run rẩy. Roa nhắm mắt lại, bất giác nhớ về ngày mẹ cô qua đời. Cô nhớ đến người phụ nữ nghiêm khắc luôn mất kiên nhẫn với cô, nhưng vẫn từng quỳ xuống cầu xin Sanma, van nài bà ta cho cô thêm chút thời gian trước khi phải tiếp khách. Cô nhớ rõ dáng vẻ người mẹ kiêu hãnh của mình quỳ trước mặt Sanma, cúi đầu sơn móng chân cho bà ta. Tiểu thất, con nhất định phải rời khỏi nơi này. Nếu may mắn hơn, con có thể đi tìm cha mình. Bất chợt, Rosa mở bừng mắt, đưa tay lau đi giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mắt. Chống người ngồi dậy, cô không đời nào tìm đến người đàn ông đó. Nhưng cô nhất định phải đi, phải rời khỏi nơi này. Rời khỏi Tijuana, rời khỏi Mexico. 3 ngày đã trôi qua kể từ khi Javier bất ngờ xuất hiện trong phòng cô. Trong khoảng thời gian đó, không có bất cứ tin tức gì truyền đến. Dần dần, cô bắt đầu nuôi hy vọng mong manh rằng mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua trong yên bình. Nhưng bầu không khí ấy đã bị phá vỡ vào buổi tối. Khi Trình Thù đích thân đến tìm cô, anh vẫn mặc sơ mi đắt tiền, đôi giày da đen vương đầy bụi. Xuất hiện trước cửa phòng khi mặt trời vừa lặn, hoàng hôn bên ngoài rực rỡ trải dài, nhuộm đỏ gần nửa bầu trời. Nhưng Rosa chẳng có tâm trạng để thưởng thức. Cô mặc áo cổ điển kiểu Mỹ kết hợp với chân váy nâu ngắn. Chân trần dẫm trên thảm, ngẩn ngơ nhìn anh, Sebastiano, Trình Thu đứng thẳng tắp, bóng hắn kéo dài, chùm lên đuôi của con mèo tam thể hoang ngoài hiên. Vài lọn tóc anh bị gió thổi rối, phủ lên vầng trán, làm dịu đi vẻ sắc bén vốn có. Nhưng không hiểu sao, hôm nay sắc mặt anh không tốt lắm, đôi môi cũng nhợt nhạt hơn bình thường. Rosa không hề gầy, cô có vóc dáng khỏe khoắn, với vòng bụng hơi nhô ra và đôi chân đầy đặn. Nhưng đứng trước Trình Thù, cô vẫn luôn bị anh bao trùm hoàn toàn. Một cảm giác khó nói thành lời len lỏi trong lòng. Không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của anh mang lại cho cô cảm giác an toàn như bị chế ngự. Trình Thù không nói nhiều, tiện tay ném áo khoác lên tủ. Vài bước đã đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên, giọng Rosa nhỏ dần. Javier đã đến tìm tôi. Trình Thù không tỏ vẻ gì, giọng điệu vẫn thản nhiên. Tôi biết, anh cúi đầu, bước chậm rãi về phía cô, buộc Rosa phải lùi dần ra sau. Anh tiến, cô lùi, bất thình lình, Trình Thù giữ chặt gáy cô, cúi xuống hôn từ giữa chân mày xuống đến nốt ruồi nâu trên sống mũi. Chậm rãi lướt qua môi, rồi dừng lại nơi cằm. Bàn tay trái của anh nắm thành quyền, cánh tay vươn dài đặt lên bàn tủ, ngón trỏ nhẹ gõ xuống, động tác mượt mà, thành thục, giống như cái cách anh vuốt về ba cô đêm đó. Đột nhiên, anh dừng lại, Trình Thù tách môi khỏi da cô, khẽ thở ra, ánh mắt trở nên tỉnh táo hoàn toàn. Anh nhướng mày, mở lòng bàn tay, để lộ một thiết bị hình vuông nhỏ màu đen. Nhấp nháy ánh đỏ liên tục, khóe môi Trình Thù nhếch lên vẻ mỉa mai. Dựa theo tần suất rung, anh cúi xuống, tìm thấy một thứ gì đó dưới mép bàn. Rosa chỉnh lại biểu cảm, mấp máy môi không phát ra tiếng. Thiết bị nghe lén, Trình Thù cười khẩy, nhún vai, đầu lưỡi khẽ chạm vào răng trong một động tác trêu tức. Rồi gật đầu, Rosa nhíu mày. Trong đầu nhanh chóng tua lại những gì mình đã nói sau khi Javier rời đi. Sau khi lục lọi trí nhớ một lúc, may mắn là cô không lỡ lời điều gì cả. Rosa bước nhanh lên phía trước, định giật phăng thứ chướng mắt kia rồi ném đi. Thứ đồ thừa thãi, ngang ngược này không nên xuất hiện trên lãnh địa của cô. Khiến cô nghiến răng căm phẫn, Trình Thù cúi mắt quan sát. Thu chọn từng biểu cảm nhỏ nhất của cô vào đáy mắt. Một lát sau, anh mới đặt tay lên vai Rosa, nói, "Not now, baby girl." Anh bế cô đặt lên bàn. Chiếc bàn không vững, vang lên vài tiếng kéo kẹt. Trình Thù chống tay hai bên chân cô, thì thầm, "Party time." Rosa lập tức hiểu ý, cô thích cảm giác này, liền vòng tay ôm lấy cổ anh để phối hợp. Cô hôn lên cằm anh, khiến anh khẽ rên lên một tiếng. Trình Thù dễ dàng vén áo Rosa lên, luồn tay qua mấy sợi dây mảnh trên tấm lưng trần của cô, rồi chậm rãi đẩy ra phía trước. Rosa chăm sóc cơ thể rất tốt, làn da mềm mịn, vừa vặn trong lòng bàn tay thô ráp vì lâu năm cầm súng của Trình Thù. Sự ma sát ấy khiến cô run rẩy không ngừng. Anh béo tiếp hai lớp vải mỏng, dồn hết y phục lại trên xương quai xanh. Trình Thù như thể tìm được niềm vui, liên tục em mờ ơn trớn, cảm nhận dáng vẻ lảo đảo không nơi bám víu của cô. Đến khi chân Rosa quấn lên eo anh, vết thương trên lưng anh bị đè ép, anh thấp giọng rên lên. Một lát sau, anh cúi đầu, chiếc lưỡi mềm mại cuốn lấy, cắn em mờ. Tê như thưởng thức viên mochi, quả dâu tây lại càng được tỉ mỉ gặm nhấm. Từng chút một tiếng rên khẽ tràn ra. Ngay sau đó, những âm thanh rối loạn, tựa như vọng lên từ sâu trong tâm khảm. Trình Thù dừng lại, khàn giọng nói, ban cho họ hai tiếng. Vậy là đủ rồi, Rosa đầu óc rối bời. không hiểu hàm ý của anh. Cô chỉ cảm thấy bản thân như một mầm cây thiếu dưỡng khí. Vùng vẫy tìm lấy chút không khí để thở. Cô quờ quạng tay, vô tình chạm vào máy phát nhạc trên chiếc tủ bên cạnh. Giai điệu vang lên, gần như ăn khớp với tâm trạng lúc này. Em là kiểu phụ nữ phung phí tiền bạc của anh, vắt kiệt linh hồn anh. Em sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Cùng em tận hưởng khoái lạc đi. Trình Thù đặt cô xuống sàn, xoay người cô lại, để cô quay lưng về phía anh. Anh kéo cao thắt lưng của chiếc váy, để lộ ra một khung cảnh mỹ lệ. Bàn tay trái của anh đè lên bàn tay trái của cô. Mười ngón đan chặt, tay phải của Trình Thù bịt chặt môi cô. Dù cô có vùng vẫy, tiếng nước vang dội, cô vẫn không thể phát ra thanh âm rõ ràng. Dẫu giấu mình trong giai điệu bài hát, nhưng anh vẫn không muốn bất cứ ai nghe thấy tiếng của cô. Tựa như hai bánh răng hoàn hảo ăn khớp, khóe mắt Rosa phiếm hồng, gần như rơi lệ, dần dần, một mùi máu tanh thoang thoảng, sắc mặt Trình Thù lại càng tái nhợt. Anh nhíu chặt mày, nhưng chẳng hề có ý định dừng lại. Rosa cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Cô khẽ vặn vẹo người, mơ màng hỏi, Sebastiano, anh bị thương à? Để tôi xem đi. Trình Thù nghiến răng, quai hàm căng cứng, trầm giọng, một tiếng, nhưng không hề có ý định buông tha cô, mà tiếp tục cúi người xuống. Anh nhẫn nhịn đau đớn, trầm giọng nói, chuyên tâm đi, đối phó với em, chừng này thể lực là quá đủ. Anh chưa từng có ý định nghe lời cô, máu từ vết thương thấm qua lớp băng, loang ra áo sơ mi, điên cuồng, phóng túng. Cô không còn để ý đến vết thương của anh nữa, chỉ nhắm mắt khe khẽ ngân nga theo điệu nhạc. Bài hát trong máy phát đã gần đến đoạn cuối, giọng ca đầy mê hoặc cất lên. Em cần một viên kẹo bạc hà, hãy trầm luân cùng em đi, cùng em mười ngón đan cài. Rosa nghĩ, bàn, ghế sofa, hay bậc thang, dù sao đêm cũng còn dài. Tóc cô ướt đẫm mồ hôi. Thân người nằm đó, Trình Thù dựa vào cạnh giường, chậm rãi hút thuốc, thỉnh thoảng nắm lấy ngón tay cô, vô thức xoay nhẹ, anh nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đáy mắt đen kịt, bỗng lên tiếng, dọn dẹp, Rosa có chút tiếc nuối, trả lời, chỉ có phòng tắm thôi, dù Trình Thù không có trách nhiệm với cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được ý nghĩa thực sự của hai chữ. Hậu vị, bao năm nay, đây là lần đầu tiên cô không bị vứt bỏ như một con búp bê cũ sau khi bị sử dụng xong. Trình Thù có địa vị cao, quyền lực lớn, nhưng vẫn tự tay dọn dẹp, tàn cuộc, sau đó yên lặng ôm lấy cô một lúc rồi mới châm điếu thuốc. Rosa biết cảm giác rung động này rất mất giá, rất dễ bị coi thường, nhưng cô không thể phủ nhận, cô thực sự cảm thấy khác biệt. Ít nhất, người đàn ông này, kỹ thuật trên giường của anh rất tốt. Rosa trở mình, tư thế này ấy giúp cô cảm nhận rõ ràng mùi trà dịu nhẹ trên người Trình Thù. Cô vuốt về ba cơ bụng anh, nhẹ nhàng hôn lên băng gạc. Hỏi, anh bị thương thế nào? Trình Thù thản nhiên, dường như chẳng xem trọng thân thể mình. Mất đi một phi vụ làm ăn, mất đi một người anh em. Mà bản thân vẫn còn sống, dù là một trong ba điều này, ở tập đoàn đều đáng chết. Dimonio không nỡ giết tôi, chỉ quất vài roi mà thôi. Chủ đề này quá nặng nề. Rosa nhận ra anh không muốn nhắc nhiều về bản thân. Cô chớp mắt, chuyển đề tài. Tại sao xong việc rồi mà còn giúp tôi? Trong suy nghĩ của Rosa, khách đến đây đều là thượng khách, còn cô chỉ là một món hàng. Sanma từng nói, khách hàng không cần có trách nhiệm với món hàng, nhưng món hàng phải có trách nhiệm với khách hàng. Trình Thù nhả ra một làn khói, giọng anh bình thản, tôi không có hứng thú với phụ nữ. Từ ngày em quyết định theo tôi, quá khứ của em đã bị cắt đứt, em phải thích nghi với cuộc sống mới. Giờ đây, em chỉ là một người phụ nữ bình thường, em thuộc về tôi, người của tôi. phải được tôn trọng. Rosa sững sờ nhìn anh. Tôn trọng, hai chữ này, suốt 22 năm qua, cô chưa từng nghe ai nhắc đến. Đây là lần đầu tiên có người đàn ông dạy cô rằng cô phải được tôn trọng. Hốc mắt cô chợt nóng lên. Rosa khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Không lâu sau, Trình Thù đứng dậy mặc áo. Ở đây không có điều kiện để xử lý vết thương. Anh cũng không định ở lại lâu. Anh thậm chí chẳng buồn cài cúc áo. Áo sơ mi khoác hờ. Điếu thuốc vẫn cháy dở. Băng gạc vấy máu lộ ra bên ngoài. Quấn từ bả vai xuống eo. Nhìn mà giật mình. Trình Thù nheo mắt. Phát hiện ánh nước trong mắt Rosa. Anh cúi xuống. Ngón tay cái nhẹ nhàng lướt quanh hốc mắt cô. Xoa dịu giọt lệ. Giọng trầm thấp khàn khàn. Đừng khóc. Sáng mai tôi đến đón em. Cách chương.